Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, 15 ngày. Bên trong trọng lực thất tự nhiên không có khả năng thực hiện cùng tinh thần không gian một dạng. Tốc độ thời gian trôi qua cải biến, nhưng là còn lại tu luyện hoàn cảnh nhưng có thể hoàn toàn mô phỏng làm được. Bulma, ngươi nghĩ không sai. Ở trong đó người rất khó ngây ngô lâu dài. Đang đúng như vậy, mới, chỉ có, tương đối thích hợp tu hành. Đúng như vậy sao? Bulma cười khổ một tiếng. Có thể ngươi là đúng. Ngược lại võ đạo phương diện ngươi là hành gia. Ta là không biết. Son Gouben vừa nhìn về phía trăng. Trăng, các loại, chờ, mẹ ngươi đem phòng trọng lực cải tạo tốt phía sau. Ngươi liền đi vào. Nhớ kỹ, ngươi trở ra trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng đi ra. Trừ phi Bulma thuấn gian di động học xong. Hơn nữa ta cũng đã nắm giữ mẹ ngươi liên quan tới thời không lý luận. Trăng sắc mặt một cái rất khó nhìn. Bulma sắc mặt cũng thay đổi. Son Gouben, không nói đến ta học thuấn gian di động không biết phải bao lâu mới có thể học được. Chính là ngươi muốn phải nắm giữ ta thời không lý luận cái này căn bản là không thể sự tình. Bulma kêu lên, đúng nga, Son Gouben tiên sinh, mẹ ta liên quan tới khoa học phương diện tri thức. Đứng đầu khoa học gia phải nắm giữ cũng cần hơn 10 trên 100 năm thời gian. Trăng nói rằng, Son Gouben mỉm cười, hắn đương nhiên minh bạch Trăng là nói thật, thậm chí còn Trăng vẫn là hướng tiểu lý thuyết. Bulma còn lại kiến thức khoa học, bình thường khoa học gia phải nắm giữ quả thực cần hơn 10 trên 100 năm. Nếu không vạn năng bao con nhộng công ty cũng sẽ không là cả trong vũ trụ độc nhất vô nhị tồn tại. Còn như Bulma liên quan tới thời không tri thức, chính là những cái này đỉnh tiêm khoa học gia, dùng trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm, có thể hay không hoàn toàn nắm giữ cũng khó nói. Toàn bộ Dragon Ball thế giới, khoa học giới thiên tài vô số, có thể duy chỉ có Bulma chế tạo ra thời không cơ khí. Có thể thấy được có ít thứ, ngươi điều kiện không phù hợp, chính là suy nghĩ nát óc cũng là vô dụng. Như vậy đi, nhiều lắm 3 tháng, 3 cái nguyệt như quả ta không cách nào nắm giữ Bulma thời không lý luận. Hơn nữa Bulma cũng không học được thuấn gian di động. Chẳng người cũng có thể đi ra. Son Gouben nói rằng, 3 tháng, còn là quá dài. Bulma lo lắng nhíu mày lại. Bulma, ta biết người không nỡ Chẳng, nhưng là cái này cái thế giới hắn không phải nâng lên loài người hy vọng. Ai tới gánh? Son Gouben nói, nương, người đừng suy nghĩ nhiều. Ta tuyệt đối có thể. Hơn nữa ta cũng muốn thân thủ giết chết người nhân tạo. Trăng kiên định nói rằng, nếu, vậy cứ như vậy đi. Bulma bất đắc dĩ nói, Bulma động tác rất nhanh. Hơn nữa Son Gouben nói những cái này yêu cầu. Kỳ thực kỹ thuật hàm lượng đối lập nhau Bulma như vậy khoa học gia mà nói căn bản không cao. Cho nên rất nhanh phòng trọng lực liền làm xong. Trăng, nhớ kỹ, đến rồi ngươi bây giờ tầng thứ. Lực lượng chân chính ở chỗ tinh thần ý chí. Ngươi tâm mạnh bao nhiêu, lực lượng sẽ có rất mạnh. Son Gouben trầm giọng nói, tâm mạnh bao nhiêu, lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Trăng xoay người đi vào phòng trọng lực. Được rồi, Bulma, hiện tại ta dẫn ngươi đi mới Namek Tinh. Son Gouben nói, mới Namek Tinh, Bulma. Tu luyện thuấn gian di động đối với ngươi mà nói kỳ thực độ khó không lớn. Đại chính là ngươi không có đầy đủ lực lượng đi khu động thuấn gian di động. Cho nên, ta chuẩn bị dẫn ngươi đi mới Namek Tinh. Bulma con mắt một sáng. Ý của ngươi là, phải giúp ta dẫn đạo tiềm lực. Không hổ là Bulma, phản ứng chính là nhanh. Son Gouben lôi kéo Cao Á Tinh tay. Bulma nguyên bản muốn đem để tay ở Son Gouben trên vai. Nhưng là suy nghĩ một chút, lại đưa tay đặt ở Cao Á Tinh đầu vai. Sau đó 3 người biến mất ở trong gian phòng đó. Naek tinh nhân từng ở Bulma nhà ở quá rất dài một đoạn thời gian. Sở để giúp Bulma đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi bọn họ cũng là yêu thích hòa bình dân tộc. Địa cầu cái này bọn họ từng ở qua một đoạn cuộc sống, tinh cầu bây giờ gặp nạn. Hơn nữa loại này tai nạn nếu như không phải ngăn lại, nói không chừng sẽ tràn ra đến trong vũ trụ. Vừa lúc hôm nay đại trưởng lão cũng sẽ dẫn đạo tiềm lực. Cho nên rất sung sướng đã giúp Bulma dẫn đường tiềm lực. Bất quá bây giờ Bulma khả năng bởi vì tuổi tác quá lớn. Hơn nữa người nhân tạo tai nạn cũng tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực. Cho nên cuối cùng chỉ có 300 khí. Mặc dù không nhiều, nhưng là đủ Bulma thi triển thuấn gian di động. Sau đó đại trưởng lão cũng thuận tiện giúp Cao Á Tinh dẫn đạo tiềm lực. Để Son Gouben hoàn toàn không ngờ tới chính là Cao Á Tinh tiềm lực phi thường khả quan. Cư nhiên trực tiếp đạt tới 980, mới Namek Tinh, một chỗ màu xanh nhạt thung lũng bầu trời. Kamezoko, siêu khí công đạn, hai luồng quang cầu kéo cái đuôi thật dài đụng vào nhau. Sau đó hai bóng người lại đánh vào nhau. Trên mặt đất một cái lục gia hài tử nhìn trên bầu trời đánh nhau hai bóng người. Trong ánh mắt đều là nụ cười. Á Tinh, Bulma, Son Gouben thân ảnh xuất hiện tại lục gia thịt hài tử bên cạnh. Hướng về bầu trời kêu lên. Trên bầu trời đánh nhau chính là Bulma cùng Dandy. Hai nữ tử bị dẫn đạo ra khỏi tiềm lực phía sau. Son Gouben liền đem chỉ điểm các nàng tức giận sử dụng sự tình giao cho Namek Tinh. Mà Dandy cùng Bulma nhất giao hảo. Cho nên, chỉ điểm hai nữ tử công tác liền đến Dandy trong tay. Hô, hai bóng người từ trên bầu trời phi xuống dưới. Rơi vào Son Gouben trước người. Gouben, thân thủ của ta như thế nào? Son Gouben, ta võ đạo như thế nào? Cao Á Nắng ấm Bulma hưng phấn dò hỏi. Các người đối với tức giận sử dụng đã không tệ. Còn như võ đạo sao? Son Gouben cùng Dandy liếc nhau. Trong mắt đều là bất đắc dĩ. Hai cô gái này đánh lộn căn bản là một trận loạn đà. Nhìn uy lực lớn, có thể đó hoàn toàn là bởi vì các nàng cường độ cao. Cũng không phải vũ kỹ như thế nào cao minh. Võ nói sao dạng? Bulma vẻ mặt đắc ý, ta nhưng khi nhìn Son Goku, Yamcha bọn họ tu luyện lớn lên nha. Các người võ đạo vẫn còn sơ cấp nhất giai đoạn, trừ phi các người cũng nguyện ý giống ta, giống như Son Goku bọn họ như vậy tu luyện, bằng không căn bản cũng không thế nào. Son Gouben trang bị làm như không thấy được hai nàng ánh mắt giết người. Trực tiếp nói, thực sự là không hiểu thưởng thức. Bulma hừ một tiếng, đồng dạng tình huống bên dưới. Ta nhất định võ đạo mạnh hơn ngươi. Cao Á Tinh chu mỏ nói rằng, không nói cái này, Bulma, cái này là thuấn gian di động tư liệu. Còn có Á Tinh, ngươi cũng có một phần. Son Gouben đưa lên hai phần điện tử thư. Hai nữ tử con mắt một cái sáng. Liên thân tay tiếp nhận, Dandy. Cái này ta nghĩ ngươi tạm thời là xem không hiểu, cho nên sẽ không có. Nếu như Bulma học xong, nguyện ý dạy ngươi, ta là cực kỳ ủng hộ. Không sao, Dandy nói rằng, Bulma, Cao Á Tinh nghiên cứu thuấn gian di động tư liệu, chỉ là hơi chút lật nhìn một hồi. Bulma liền mặt lộ quái dị. Son Gouben, những thứ này đều là ngươi mấy ngày này viết. Ta không ngờ tới sẽ muốn dạy ngươi thuấn gian di động. Cho nên nguyên bản không mang tới. Son Gouben nhún vai. Cho nên, chỉ có thể hiện viết cho ngươi. Nếu như các ngươi có cái gì nghi hoặc, tùy tiện hoan nghênh hỏi. Nghi hoặc ngược lại là không có. Chỉ là, Bulma ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Ngươi cái này thuấn gian di động, hoàn toàn là dùng khoa học ngôn ngữ viết thành. Loại này nghiêm cẩn kiến thức khoa học hệ thống. Khó trách ngươi muốn đi gặp ta thỉnh giáo thời không tri thức. Còn nói 3 tháng là đủ rồi. Được rồi, sở hữu như vậy kiến thức khoa học. Son Gouben ngươi không nên chỉ là một võ đạo gia nha. ngược lại giống như từ tứ đại học phủ tốt nghiệp đi ra. Có cái gì tốt nghi ngờ? Cao Á Tinh ngẩng đầu. Ta và Goban đều là Bắc Chi Đô lớp trọng điểm. Chỉ là Goban không có đọc xong liền chính mình bỏ học chuyển tu vũ đạo. Nhưng sở học của hắn gì đó cũng không có quên rơi nhiều lắm nha. Dù sao chúng ta loại này tầng thứ người. Ngươi biết, Cao Á Tinh lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một tự hào. Bất quá trong lòng nàng cũng thầm giật mình. Son Goban tuy là cũng là lớp trọng điểm học sinh. Nhưng trên thực tế Son Goban ở trong lớp thành tích thật không được tốt lắm. Nhưng là bây giờ nhìn Son Goban viết gì đó. Hiển nhiên Son Goban bỏ lại bài vở và bài tập phía sau. Ở khoa học bên trên không chỉ không có lui bước, ngược lại tiến bộ như bay, công lực sâu nặng cực kỳ. Các ngươi cũng là lớp trọng điểm. Ta còn tưởng rằng chúng ta người như vậy tuyệt sẽ không đi tu vũ đạo đâu. Bulma trợn mắt cả kinh kêu lên, sau đó mặt nàng lộ hưng phấn. Son Goban đều có thể mạnh như vậy, xem như vậy, chúng ta người như vậy như tu vũ đạo. Thực sự, có tương lai, đừng làm mộng đẹp, hào hào đem thuấn gian di động học được lại nói. Son Goban ngắt lời nói, thực sự là không hiểu phong tình. Bulma trắng Son Goban liếc mắt, có thể là Son Goban đến, để cho nàng đối với người nhân tạo lại cũng không có lo lắng. Cho nên Bulma lại khôi phục bộ phận thiếu nữ thiên tính. Nhất là ở nơi này Namek tinh thượng, chu vi đều là ngày xưa lão bằng hữu. Bulma tâm thái thì càng buông lỏng, dung mạo đều tựa hồ trẻ một điểm. Bulma tại không gian bên trên quả thực sở hữu thập phần cường đại thiên phú. Thuấn gian di động giải quyết rồi trong võ đạo nan đề phía sau. Son Goban cho tư liệu rất nhanh liền dung hợp quán thông. Sau đó nắm giữ thuấn gian di động. Sau đó Son Goban chính thức hướng Bulma lãnh giáo bắt đầu thời không chi thức tới. Bởi vì Son Goban bản thân liền ủng có thời không dị năng. Mà ở khoa học ở trên dự trữ lại rất cường đại. Hơn nữa kỳ thực hắn cũng sở hữu Bulma ở khoa học bên trên thiên phú. Cho nên học tập bắt đầu Bulma thời không chi thức tới. Hoàn toàn là thần tốc. Nửa tháng sau, Bulma, thời không cái này một phương diện. Ta đã hoàn toàn đã hiểu. Hiện tại ngươi có thể đem phòng trọng lực cửa mở ra. Son Goban nói rằng, tâm lý lại là hơi có chút thất vọng. Bulma đối với thời không hiểu rõ, còn kém xa Son Goban chính mình. Chỉ là Bulma có thể dùng phương pháp khoa học cưỡi tích thời không. Hơn nữa loại này phân tích trên thực tế là đi một tí đường ngoằn nghèo. Bất quá Son Goban cũng không chuẩn uốn nắn Bulma ở thời không phương diện lệch lạc. Ta nghĩ ngươi cũng nên đã hiểu. Ngươi nhưng là Bắc Chi Đô cao tài sinh. Bulma cười tủm tỉm nói rằng. Sau đó nàng vỗ tay một cái, đứng dậy hướng phòng trọng lực đi tới. Chăng tại loại này không thấy ánh mặt trời địa phương ngẩn ngơ chính là nửa tháng. Cũng không biết hiện tại thế nào. Son Goban, ta nhưng là cảnh cáo ngươi. Nếu như chăng không có gì lớn tiến bộ, ta cũng không tha cho ngươi. Chăng không có tiến bộ, ngươi nên không tha cho chính là hắn. Không phải ta. Là hắn không có ý chí tiến thủ. Son Goban cười nói, ánh mắt nhìn về phía phòng trọng lực phương hướng, cũng có chút kỳ vọng. Bulma hừ một tiếng, nói cho ngươi biết, chăng quá khứ một tháng đều có thể tăng trưởng 160 đến 170 vạn. Lúc này đây tuy là chỉ có nửa tháng, nhưng là nếu như không có để thăng trên 1 triệu, ngươi chờ ta, trên 1 triệu. Son Goban khóe miệng giật một cái. Bulma yêu cầu này thật sự là quá thấp một chút. 3. Phòng trọng lực đại môn mở ra. Một cổ khí tức cường đại từ bên trong truyền đến. Hơi thở này có 2.45 ức A. Son Goban con mắt một sáng. Chăng cái này 15 ngày cư nhiên tăng trưởng 1.500 triệu. Siêu. Một đạo thân ảnh từ trọng lực trong phòng bắn ra, chỉ thấy chăng một đôi không có con ngươi nhạt lục nhãn con ngươi lãnh băng băng nhìn về phía mọi người. sau đó trên người của hắn kim diễm tiêu thất, tóc con mắt đều khôi phục bình thường. Hô, Trăng thở phì phò, hắn nhìn về phía Bulma. Nương, ta ngây người bao lâu? Trăng trong mắt có vẻ khẩn trương. Dù sao Son Gouben không cho phép hắn mang bất luận cái gì khoa học kỹ thuật thiết bị bao quát lúc Trung Tiến đi tu hành. Ở bên trong căn bản là rất buồn tẻ, lại không biết thời gian, chỉ có thể tu luyện, không ngừng tu luyện. Hơn nữa Trăng cực kỳ muốn thân thủ giết chết người nhân tạo, cho nên loại tu luyện này lại vô cùng cấp bách, để hắn phút chốc đều dừng không xuống. Rất sợ dừng lại một cái liền đã đến giờ, mà tu vi của hắn lại còn thiếu rất nhiều. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, hắn mình có thể cảm giác được chính mình tiến triển quả thực dường như phi giống nhau. Nhưng trên thực tế như thế nào, hắn căn bản không tin tưởng. Lúc này đây đi ra, hắn sợ nhất chính là đã qua một năm nửa năm. Bulma cẩn thận quan sát Trăng, thấy Trăng ngoại trừ cả người rất dơ, mùi mồ hôi đậm bên ngoài, cũng không có còn lại nhiều lắm không thích hợp. Lúc này mới thả lỏng một hơi, ôn hòa nói ra, hoàn hảo, ta thiên tư bất phàm, học thuấn gian di động rất nhanh. Hơn nữa ở ta anh minh dưới sự chỉ đạo, Son Gouben đối với thời không lý luận lý giải cũng rất nhanh. Cho nên ngươi chỉ là ở lại bên trong 15 ngày. Mới, chỉ có 15 ngày, Trăng chừng lấy con mắt, hắn nhìn một chút Bulma, lại nhìn một chút một bên Son Gouben. Cao Á Tinh, nương, ngươi không có nói đùa. Trăng nhưng là cảm giác mình ở lại bên trong không xuống thời gian một năm. Vì vậy càng về sau, lại càng thấy phải gấp vội vã, mà tu vi của hắn. Người nào đùa giỡn với ngươi, ngươi cứ như vậy không phải tin tưởng ngươi nương học tập võ đạo cùng siêu năng lực tài hoa. Bulma cười tủm tỉm, vừa nói vừa có chút kỳ vọng nói. Trăng, ngươi lúc này đây tu luyện. Nói như vậy, Trăng trên mặt vui sướng trong nháy mắt tràn lan ra. Ta ở bên trong vẻn vẹn tu luyện 15 ngày, liền tăng đến 2 tháng 4 năm ước, 15 ngày liền tăng trưởng 1.000 năm triệu. Lúc này Trăng còn chưa ý thức được Bulma trong lời nói một cái khác ý tứ. Nàng tu luyện võ đạo. Bulma sửng sốt. Trăng, ngươi nói tu vi của ngươi tăng trưởng bao nhiêu? 1.500.000 sao? 1.000 năm triệu? Trăng hưng phấn nói. Là, vâng. Đúng, 1.000 năm triệu, không phải 1.500.000. Nương, Bulma vui sướng trong lòng cũng muốn nổ tung lên. Nàng nhưng là vẫn luôn biết Trăng tiến độ. Tựa như lần trước Trăng từ Son Gouben lúc không trở lại, tu luyện 18 tháng, 1.500.000, nhưng là mới, chỉ có, tăng trưởng không đến 30 triệu. Thì ra đem phòng trọng lực cải tạo thành như vậy, có hiệu quả tốt như vậy nha. Bulma mừng rỡ kêu lên. Son Gouben, người không hổ là cao thủ võ đạo. Nếu là ta sớm biết như vậy, đem phòng trọng lực cũng. Bulma nói đến đây bỗng nhiên thanh âm liền xuống. Phòng trọng lực cải tạo vẫn luôn là nàng ấn ca đích ý tứ làm. Bây giờ Son Gouben chỉ là đối với phòng trọng lực tiến hành một ít rất nhỏ bé hoàn cảnh điều tiết, để Trăng tu vi sinh ra biến hóa kinh người. Cái này kỳ thực từ một cái khác phương diện chứng minh rồi. Ở võ đạo tu đi bên trên, ca đích có thể là không bằng Son Gouben. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.